Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí bùng nổ trong chốc lát. Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía nàng, cười cười, thật đúng dịp, ta cũng muốn giết ngươi. Ánh mắt Hạ Lan Vũ băng lãnh, kiếm khí đã ngưng tụ trên không trung quanh trường kiếm của nàng. Nàng lạnh lùng nói, sư huynh không thể nào nhìn lầm, cho nên, rốt cuộc ngươi là ai? Thẩm Mộc không trả lời. Tựa hồ không định nói nhiều, hắn chỉ tay về phía trước. Phía sau, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và Tê Bắc Phong bốn người khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Bá! Vô số đạo phù lục tức thì bay dập trời. Ánh sáng chói mắt che mắt các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Sau đó trong chốc lát, hàng trăm bóng người lao nhanh ra, được huấn luyện bài bản, tấn công các đệ tử kiếm tu đang trong cơn choáng váng ngắn ngủi. Hạ Lan Vũ thấy thế, lập tức muốn phóng ra kiếm khí. Chỉ là một giây sau, sau gáy nàng chợt lạnh toát, toàn thân run rẩy. Nàng cảm thấy nguy hiểm chết người. Sau đó nhanh chóng nhảy vọt lên không. Chỉ là chưa kịp bay cao bao nhiêu, phi kiếm dưới chân nàng liền dừng phi hành. Cùng lúc đó, bốn phía nàng đã bị bốn người Tào Chính Hương vây kín. Sư gia, bốn chúng ta đánh một người nữ, có phải quá vô sỉ không? Tê Bắc Phong hỏi. Tào Chính Hương lắc đầu nói, trời tối quá, thấy không rõ nam nữ. Những người đó không nói nên lời. Đúng là gừng càng già càng cay. Hạ Lan Vũ nghiến chặt hàm răng, oán độc nhìn về phía Thẩm Mộc đang đứng xem náo nhiệt phía dưới. Ta giết ngươi. Lời vừa dứt, nàng lập tức dốc toàn lực lao thẳng về phía Thẩm Mộc. Nhưng bản mệnh phi kiếm trong kiếm phôi cơ thể nàng còn chưa kịp bay ra khỏi mi tâm. Trước mắt nàng lại tối sầm. Phảng phất rơi vào vực sâu vậy. Bản mệnh phi kiếm đúng là cắt đứt cảm giác trong nháy mắt. Trong lòng Hạ Lan Vũ lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Chỉ là vô luận nàng muốn phản kháng thế nào, cũng không còn chút sức lực nào. Cơn đau chỉ diễn ra trong nháy mắt. Két. Theo một tiếng gãy giòn, nàng tận mắt thấy bản mệnh phi kiếm của mình vỡ nát theo tiếng. Thế mà lại bị tên nam tử đê tiện trêu chọc nàng, dùng một thanh phá đao chặt đứt. Lập tức, trên bầu trời đêm một đạo dị tượng võ cảnh sụp đổ xẹt qua. Kim thân hư ảnh vỡ vụn. Sư thúc, trưởng giáo, hàng ngàn đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông sững sờ tại chỗ, không dám tin. Hạ Lan Vũ vậy mà trong nháy mắt đã bị chém giết. Đã có người muốn chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, tựa hồ không thể thoát khỏi ngọn núi hoang này nữa. Bởi vì tại bên ngoài núi hoang, xuất hiện một trận pháp kết giới tựa như nhà tù. Sắc mặt Thẩm Mộc bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, một tên cũng không để lại. Chỉ trong một đêm, toàn bộ đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông trấn giữ cửa vào bị tiêu diệt. Đối với kẻ địch, Thẩm Mộc từ trước đến nay chưa từng nhân từ nương tay. Huống chi đây là kẻ địch lớn nhất hiện tại của hắn. Nghĩ như thế, cũng chẳng cần phân biệt nam nữ, giống như với Minh Hà Tông trước kia, tiêu diệt triệt để mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Chỉ là có một việc tương đối khó dự đoán, đó chính là vạn nhất hắn thật sự đem Hạ Lan Kiếm Tông tất cả mọi người lưu tại Phong Cương, không chừng trong truyền thuyết Phiên Vương Tiết Tĩnh Khang sẽ làm sao trả thù mình. Đương nhiên, coi như không có gốc dạ này, đối phương đến thảo phạt mình cũng là chuyện đã rồi. Dù sao hắn đã giết con trai của đối phương. Lúc này bên trong động thiên phúc địa, tất cả mọi người bên ngoài còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hạ Lan An còn đang mang theo các đệ tử tại khu vực Thẩm Mộc biến mất, tiến hành phạm vi lớn thần hồn tìm kiếm. Chỉ là chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng cảm giác có một tia chấn động, lập tức chân mày cau lại. Hạ Lan Kiếm Tông năm đại kiếm tiên đã từng cùng nhau tu luyện ngũ hành kiếm trận. Cho nên bản mệnh kiếm giữa ít nhiều sẽ có một chút liên kết. Lúc trước Hạ Lan gia thành chết đầu tiên, cũng là cảm giác như vậy, sau đó là Hạ Lan địch, chỉ là bây giờ vì sao lại xuất hiện bản mệnh kiếm ba động. Hạ Lan An cũng không lo lắng Hạ Lan Bình Vân, dù sao tông chủ sư huynh của mình là phi thăng cảnh kiếm tu. Trong lòng lại luôn bất an, khiến hắn có chút khó chịu. Cho nên quyết định hay là trở về hỏi thăm một tiếng. Bên trong động thiên phúc địa không giống bên ngoài, hết thảy vẫn còn cần cẩn thận một chút. Về tới Hạ Lan Kiếm Tông điểm dừng chân. Lúc này Hạ Lan Bình Vân đã thần hồn quy khiếu, sắc mặt ngoài lạnh lẽo ra, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ là Hạ Lan An thực sự cảm thấy trong lòng trầm xuống. Đệ tử của các cảnh giới khác tự nhiên không cảm giác được kiếm ý phẫn nộ của Hạ Lan Bình Vân. Bất quá đồng dạng có được kiếm hiệp danh hiệu, hắn thực sự hoàn toàn có thể cảm nhận được, giờ phút này Hạ Lan Bình Vân giận dữ cùng sát khí lạnh lẽo, giống như trước tuyết lở, chỉ cần hơi không cẩn thận, khả năng sẽ hoàn toàn bạo phát. Phân tán các đệ tử, Hạ Lan An cẩn thận hỏi, sư huynh, vừa rồi ta cảm thấy bản mệnh kiếm ba động, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do động thiên phúc địa này? Hạ Lan Bình Vân lắc đầu, ánh mắt so với trước kia càng thêm đáng sợ. Hắn âm trầm nói, cửa vào động thiên bị phong kín. A, Hạ Lan An nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghi hoặc, hắn vội vàng hỏi, không đúng sư huynh, lối vào động thiên này, bất luận trong ngoài, không phải đều do người của chúng ta trấn giữ sao? Có a, bên trong cũng là người của chúng ta, sao lại bị phong kín? Hạ Lan An không rõ. Dựa theo tình huống bình thường và hiểu biết về động thiên phúc địa, chỉ cần nắm trong tay cửa vào động thiên, kỳ thực liền coi như nắm giữ nơi này chủ đạo. Nghĩ một chút cũng phải, vô luận là vào hay ra, đều là do bọn họ quản lý, vậy thì đồng nghĩa với việc là của bọn họ. Chỉ là, hiện tại lại nói cửa vào bị phong kín, quả thực quá kỳ quái. Người của bọn họ, tự nhiên không có khả năng đem con đường ra ngoài phong kín. Bên ngoài lại là sư muội của bọn họ Hạ Lan Vũ A, việc này càng không thể. Trừ phi, đột nhiên, Hạ Lan An nghĩ tới chuyện bản mệnh kiếm ba động của mình, đem việc này đặt chung một chỗ suy luận, hắn kinh hãi, sư huynh, sư muội chẳng lẽ là gặp bất trắc. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân tràn đầy sát khí, chỉ là nhìn về phía xa, không nói gì. Chỉ là sự trầm mặc này, giống như nói rõ tất cả. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, Hạ Lan An có chút không thể tin được, sư muội thế nhưng là thần du cảnh kiếm tiên A, lúc đi vào đã xem rồi, địa giới phong cương, còn có cao thủ nào. Về phần Trừ Lộc Sơn, hắn đã không thể nói được, còn ai có thể uy hiếp sư muội? Hơn nữa bên cạnh nàng còn có 1000 tông môn đệ tử, đều là võ cảnh, ai có gan động vào nàng? Sẽ không sợ sự việc truyền đến Tĩnh Khang Vương kia, bị đại quân Nam Tĩnh nghiền nát sao? Sắc mặt của Hạ Lan Bình Vân hơi trầm xuống. Hạ Lan An cũng là suy nghĩ trong lòng hắn trước đó, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên lại nghĩ đến trước khi vào cửa hang, trong nháy mắt bị khóa chặt, mấy luồng khí tức cường đại lóe lên rồi biến mất. Ban đầu Hạ Lan Bình Vân còn cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, không khỏi lại có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ tên nhóc kia ở phong cương thật sự có chỗ dựa vững chắc? Trừ Lộc Sơn chỉ là một cái vỏ bọc. Nhưng không nên như vậy, nếu thật sự có chỗ dựa cường đại, sao có thể tùy ý Thẩm Mộc bị bọn họ vây giết tại động thiên phúc địa? Liên tiếp nghi vấn, trong lòng Hạ Lan Bình Vân dâng lên. Dù là hắn là một cường giả phi thăng cảnh, nhưng có một số việc, vẫn không thể biết hết. Đúng lúc này, bên ngoài, mấy tên đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông, khiêng một người đầy thương tích, bay vào trong viện. Tông chủ, không ổn rồi, đệ tử nói. Hạ Lan Bình Vân cùng Hạ Lan An ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng càng thêm chìm xuống. Xảy ra chuyện gì? Hạ Lan An nhìn đệ tử chỉ còn một hơi thở. Nhưng mà, khi hắn cùng Hạ Lan Bình Vân nghe được lời nói của đệ tử kia, triệt để ngây người. Tông chủ, ta là đệ tử theo Hạ Lan Vũ trưởng giáo thủ ở cửa vào môn, chúng ta bị đánh lén, toàn quân bị diệt, đệ tử may mắn chạy trốn. Ai làm? Phong Cương huyện khiến, Thẩm Mộc. Cái gì? Hạ Lan An trừng lớn mắt, nhanh cho hắn một viên về nguyên đan. Thấy đệ tử sắp chết, nhưng sự tình còn chưa hiểu rõ. Đệ tử này từ thắt lưng bài liền có thể nhìn ra, hẳn là đệ tử đi theo Hạ Lan Vũ bên ngoài, nhưng hắn vì sao lại nói là Thẩm Mộc làm? Thẩm Mộc chẳng lẽ không phải đang trong động thiên sao? Vừa rồi còn bị bọn họ truy sát, làm sao có thể ra ngoài đánh lén Hạ Lan Vũ? Sau khi đệ tử phục dụng Quy Nguyên Đan, một hơi thở được kéo lại. Sau đó tiếp tục giải thích, trực tiếp nói cho Hạ Lan Bình Vân và Hạ Lan An về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Từ việc Tào Chính Hương mang theo Triệu Thái Quý, nhưng mà cũng nói thêm một chút, đột nhiên bị Thẩm Mộc đánh lén. Sở dĩ hắn biết là Thẩm Mộc, là bởi vì lúc đó Hạ Lan Vũ ở trên trời hô một câu. Chỉ là không ai ngờ rằng, sau việc này, lại bị 4 người trực tiếp giết trong nháy mắt. Đường đường thần du cảnh, thậm chí không cần thời gian một chén trà, đã bị 4 người trực tiếp phân thây. Đệ tử còn lại đâu? Không có ai phái ra ngoài thông báo cho Tĩnh Khang sao? Hạ Lan An hỏi. Đệ tử phía dưới một mặt sợ hãi, trưởng giáo, bọn họ sớm đã bố trí một cái nhìn như lồng giam đại trận. Trên núi đệ tử một người cũng không ra được, ta cũng là vận khí tốt mới bị ép vào cửa vào, những sư huynh đệ khác, sợ rằng toàn quân bị diệt. Ngoa kép. Đệ tử nói xong, 4 phía lặng ngắt như tờ. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với Hạ Lan Kiếm Tông, tuyệt đối là một đả kích vô cùng lớn. Mà giờ khắc này, trong lòng mọi người, một nỗi băn khoăn lớn hơn đã nảy sinh. Thẩm Mộc, làm sao có thể đã ở bên ngoài? Minh minh bọn hắn đã đuổi giết hắn mấy vòng rồi. Hạ Lan Bình Vân và Hạ Lan An liếc nhau một cái, thân ảnh hai người lóe lên. Lập tức đi tới lối vào khu mộ, khẽ dò xét một chút, ánh mắt họ lập tức trở nên kỳ lạ. Làm sao lại không ra được? Hạ Lan An kinh hãi. Sắc mặt Hạ Lan Bình Vân âm trầm, nhất định là tiểu tử kia giờ cho quỳ, đào 3 thước đất cũng phải tìm hắn ra. Vô luận là ở đâu, đều không có tường nào không lọt gió. Huống chi đây lại là động thiên phúc địa, nơi tu sĩ tụ tập. Dù cho Hạ Lan Kiếm Tông cố ý che giấu, cũng rất khó để ép được tin tức. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại cũng chẳng có tâm tư nào quan tâm những chuyện này. Rất nhiều tu sĩ nhanh chóng biết rõ chuyện của Hạ Lan Kiếm Tông. Đương nhiên, cũng chỉ là đại khái. Có một đệ tử bị thương ở tay từ bên ngoài vào được, nói rằng Hạ Lan Vũ đã chết, còn nói là do Thẩm Mộc làm. Tin tức chấn động này khiến đám người tràn đầy nghi hoặc. Cũng giống như Hạ Lan Bình Vân và những người khác, không ai tin tưởng đây là thật. Khả năng cao là Thẩm Mộc đã sắp xếp người giúp đỡ, như vậy mới hợp lý. Bởi vì lúc Thẩm Mộc xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đã nhìn thấy hắn. Cho nên hắn căn bản không thể xuất hiện bên ngoài. Lối ra vẫn luôn bị Hạ Lan Kiếm Tông chấn giữ, ngay cả một con muỗi cũng không bay ra được. Hạ Lan Kiếm Tông 5 đại kiếm tiên, lại chết thêm một người sao? Trời đất, Thẩm Mục này rốt cuộc có bao nhiêu chỗ dựa vậy? Bình thường thôi, hồi đầu giết Hạ Lan gia thành còn thống khoái hơn cái này, trực tiếp chém đầu hắn ngay ngoài thành. Các người nói xem, có phải Đại Ly Vương Triều nhúng tay vào không? Ta thấy rất giống, một mình Thẩm Mục chắc chắn không làm được. Có thể làm được sự chuẩn bị chu đáo như vậy, nhất định chính là ý của Đại Ly Vương Triều, họ đang ngấm ngầm đối kháng với Nam Tinh Châu. Lúc này, bên trong động Thiên Phúc Địa, chúng tu sĩ đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Việc Thẩm Mục vì sao lại ở bên ngoài, hay nói cách khác, làm sao hắn ra được bên ngoài, đã trở thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều người. Họ rất phấn khích mong chờ Thẩm Mục lần nữa lộ diện, sau đó nhìn xem chân tướng chuyện này. Đương nhiên, nếu như họ biết rằng, lúc này lối vào động Thiên Phúc Địa đã bị ai đó đóng chặt hoàn toàn, không thể thoát ra được, thì đoán chừng sẽ chẳng còn hứng thú như vậy nữa. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều không ra được. Núi Hoang Thành Phong Cương, lối vào động Thiên Phúc Địa. Sau một trận đại chiến cực nhanh, giờ đây mọi thứ đã gió êm sóng lặng. Tào Chính Hương quay đầu liếc nhìn Triệu Thái Quý và những người khác đang dẫn các tu sĩ Phong Cương quét dọn chiến trường. Lúc này hắn mới quay đầu mỉm cười về phía Chu lão đầu nhi đang ung dung đến muộn, có lẽ giờ đây còn phải chúc mừng lão ca một tiếng. Thần hồn quý vị, xem ra dung hợp rất tốt, trở lại đỉnh phong trong tầm tay rồi. Chu lão đầu nhi ngậm điếu thuốc túi, nhìn Tào Chính Hương một cái rồi khoát tay, ai, quý vị cũng chẳng ra sao, tuổi tác đã cao, cũng lười động đậy. Có trở lại đỉnh phong hay không thì không biết, bất quá Thẩm Mục tiểu tử này khẩu vị đúng là lớn thật, hắn thật sự không sợ đại quân Nam Tĩnh sao? Tào Chính Hương nghe vậy thở dài một hơi, nhưng ánh mắt rõ ràng ánh lên vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Hắn nói, hắc hắc, đại nhân nhà ta vẫn luôn như thế, và lại, Hạ Lan kiếm tông tự dâng tới cửa, không có lý do gì không ăn. Chu lão đầu phun ra sương khói, liếc nhìn về phía thành. Tựa hồ trong bóng tối, lờ mờ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang cắm đầu xuống, nhảy vào miệng giếng. Hừ, kẻ hậu bối phi thăng cảnh của Hạ Lan kiếm tông kia, e rằng đời này cũng không thể ngờ được. Thế mà lại bị một tên long môn cảnh chơi cho một vố. Vừa nói, hắn vung tay lên. Lập tức, một tấm vật phẩm tương tự mai rùa, đúng là đã tạo thành một màn chắn ngay tại lối vào, phong kín cửa vào. Vốn dĩ nơi đây trước đó đã có mấy đạo phong ấn đại trận. Mà đây, là dựa trên nền tảng phong ấn sẵn có mà thêm vào một tầng nữa. Đảm bảo vạn vô nhất thất, sẽ không có ai thoát ra được từ bên trong. Tào Chính Hương tràn đầy mới lạ nhìn cảnh tượng này, rồi nói, trên truyền thuyết, cổ thần thú Huyền Vũ có một bộ mai rùa, là vật chí cương bậc nhất thiên hạ. Vạn vạn không ngờ lại được dùng để phong tỏa một phương động Thiên Phúc Địa này, cũng coi như mở mang kiến thức. Chu lão đầu nhi nghe vậy lơ đễnh. Làm xong tất cả, ông ta quay lại đá một cước con gà trống lớn lông đỏ rực đang lén lút đi theo phía sau, hừ, lúc cần đến thì không đến, xem náo nhiệt thì lại nhất nhì, cút sang một bên. Con gà trống bị đá đau điếng, vậy cánh khiến lông gà rụng đầy đất. Sau đó Chu lão đầu nhìn Tào Chính Hương tiếp tục nói, được rồi, động thiên này đã bị phong tỏa theo ý hắn, chỉ có vào chứ không có ra. Phàm là kẻ nào đã tiến vào, cũng đừng hòng thoát ra. Tào Chính Hương nghe vậy, sau đó cười nói, lão ca, nếu phi thăng cảnh kiếm tu trong này cưỡng ép đột phá, hoặc là đánh vỡ biên giới đại đạo, liệu có thể tìm được lối ra khác không? Chu lão đầu nhi cười lạnh, ngươi để hắn phá thử một cái xem sao. Vạn năm qua ta đều phong tỏa được, hắn còn có thể lật trời sao? Hơn nữa, những nơi khác ta không biết, nhưng biên giới đại đạo của động Thiên Đại Chu Vương Triều, không thể chạm vào. À, Tào Chính Hương sững sờ, thế nhưng là có thứ gì vậy? Cụ thể ta không biết, nhưng năm đó các đại tu sĩ của cổ Đại Chu cũng không thể nào phá vỡ. Vừa nói xong, Chu lão đầu chắp tay sau lưng dẫn theo con gà trống lớn trở về. Mới vừa dung hợp thần hồn quý vị xong, hắn còn cần một thời gian để thích ứng. Tào Chính Hương nhìn Chu lão đầu nhi đi xa, lòng thầm mỉm cười. Quả nhiên đại nhân vẫn thật lợi hại. Lại thật sự khiến hắn gom đủ tư tượng đại trận này. Hắn cũng không khỏi có chút mong đợi. Nếu tư tượng đại trận này thành hình, coi như có trò hay để xem. Trong động Thiên Phúc Địa. Lúc này, tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì về chuỗi biến cố xảy ra bên ngoài. Kẻ nào tìm Thẩm Mộc thì vẫn đang tìm Thẩm Mộc, kẻ nào tìm cơ duyên thì vẫn đang tìm cơ duyên. Cùng lắm là khi nhàn rỗi, họ bàn tán một chút về chuyện xảy ra ở Hạ Lan Kiếm Tông, rồi đưa ra những suy đoán của mình. Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người cho rằng có thể yên tĩnh vài ngày, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Tiếng vang truyền đến từ bức tường cao của Hoàng Cung giữa Đô Thành. Oanh, tiếng động kịch liệt rung chuyển cả mặt đất xung quanh. Phảng phất một thanh trường kiếm mang theo kiếm khí đang đục trúng thứ gì đó. Động tĩnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng tụ tập về phía này. Người của Hạ Lan Kiếm Tông là những người nhanh nhất. Hạ Lan An đứng ở phía trước nhất. Chẳng qua là khi bọn hắn đến chân tường cao, ai nấy đều mở to hai mắt nhìn. Vẫn ở vị trí cũ, vẫn phong cách đó, nhưng cái đầu thì khác biệt. Thủ pháp này, chắc chắn là do chính Thẩm Mộc làm. Chỉ thấy một thanh phi kiếm hẹp dài cắm vào tường cao, mà trên thanh phi kiếm, giống hệt Hạ Lan Địch trước đó, treo ngược một cái đầu lâu. Tựa hồ là một nữ tử. Có lẽ có người không nhận ra. Nhưng người của Hạ Lan Kiếm Tông, ai nấy đều lộ vẻ khó coi. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đó chính là Hạ Lan Vũ, người đang trấn thủ cửa vào bên ngoài. Thẩm Mộc, ra đây cho lão tử. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Ánh mắt Hạ Lan An tràn ngập sát khí, toàn thân khí phủ run rẩy, gần như sắp muốn nổ tung. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hắn nhanh chóng vượt qua tường cao, thu lấy cái đầu và thanh phi kiếm về. Sau đó hắn nhanh chóng quay về. Bốn phía triệt để yên tĩnh. Có tu sĩ thì tranh thủ thời gian rời đi, đi xa thật xa. Không ai dám tự tìm phiền phức vào lúc này. Hạ Lan An mang phi kiếm và đầu lâu về trước mặt Hạ Lan Bình Vân. Bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh tới cực điểm. Cảm ứng bản mệnh kiếm trước đó là đúng, Hạ Lan Vũ đã chết. Cho nên, vấn đề lại xuất hiện. Hắn đã đi ra bằng cách nào? Hoặc nói, có người bên ngoài làm mọi chuyện, sau đó đưa cái đầu vào. Sư huynh, bây giờ phải làm sao? Hạ Lan An hỏi. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân băng lãnh, trong lòng hắn lại có chút phiền muộn. Cục diện hôm nay là điều mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đại kiếm tiên, giờ chỉ còn lại hai người. Nhưng vấn đề là, tên tiểu tử kia đến bây giờ vẫn còn chưa bắt được. Thẩm Mộc, sau khi hoàn thành mọi việc, an tĩnh nằm trong quan tài phục sinh. Hắn phát hiện thứ này thực sự quá hữu dụng với hắn. Ngoài khả năng phục sinh, nó thực sự trở thành nơi ẩn náu của hắn trong động tiên phúc địa. Khi mệt mỏi, hắn có thể chui vào trong đó ngủ một giấc, không cần lo lắng có người bên ngoài sẽ tìm thấy mình. Thẩm Mộc lặng lẽ nằm đó, sau đó chờ đợi trời tối. Ban ngày có quá nhiều tu sĩ hoạt động, không chỉ người của Hạ Lan Kiếm Tông, mà còn có tu sĩ của các đại tông môn khác. Cho nên không dễ dàng ẩn mình. Mục tiêu hiện tại của Thẩm Mộc không phải là cơ duyên bảo vật, mà là làm thế nào để tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông. Đã phiên vương của Nam Tĩnh Vương Triều và Hạ Lan Bình Vân đều muốn hắn chết. Vậy hắn cũng chỉ đành nghiêm túc nghênh chiến. Đột nhiên, trong ngực hắn lóe lên một tia sáng nhạt. Thẩm Mộc lấy ra thiên âm phù lục, đó là tin tức từ nhóm thiên âm truyền về. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Liễu Thường Phong liên lạc. Đối tác Phong Cương. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, có đó không, trả lời tin nhắn. Thẩm Mộc, tại. Liễu Thường Phong, ta đi, cuối cùng cũng trả lời rồi. Này, cậu đang làm trò quỷ gì thế? Bên ngoài đang loạn hết cả lên vì cậu, người của Hạ Lan Kiếm Tông đang phát điên tìm cậu đấy. Thẩm Mộc, tớ biết mà, cứ để bọn họ tìm đi, vừa vặn có thể phân tán sự chú ý, giúp các cậu có thêm thời gian. Liễu Thường Phong im lặng, thế này mà gọi là tranh thủ thời gian à? Liễu Thường Phong, không phải, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện của Hạ Lan Vũ là do cậu làm ư, thật sự giết nàng rồi sao? Thẩm Mộc, ừm, là tớ giết. Liễu Thường Phong, à, cậu giết kiểu gì, điều này không thể nào chứ, tớ vừa mới vào, mới thấy cậu bị đuổi chạy trôi chết. Thẩm Mộc, này, giết một cái thần du thôi mà, có gì to tát đâu. Đừng nói mấy chuyện này nữa, cậu đã hội hợp với tông chủ Liễu Tông Nguyên chưa? Liễu Thường Phong, ừm, bây giờ chắc đang ở cùng nhau, còn có cả người của Đông Ly Tông nữa. Thẩm Mộc nghe xong, lập tức có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, Hàn Đông Ly thế mà lại đến kịp lúc cửa vào mở ra. Chủ yếu là vì trước đó hắn đã làm chuyện không được tử tế cho lắm, không chỉ chặt nửa ngọn núi của người ta, còn trực tiếp đá người ta ra khỏi nhóm chat. Kể cả người có kiên nhẫn đến mấy, e rằng cũng phải tức đến nghẹn lời. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy từ thiên âm phù lục bên kia, giọng nói giận dữ của Hàn Đông Ly truyền đến. Hàn Đông Ly, Thẩm Mộc, cái tên vương bát đàn nhà ngươi, mau kéo ta vào nhóm. Lấy đồ của ta, còn đá ta ra khỏi nhóm, ngươi là người sao? Thẩm Mộc nằm trong quan tài, trong lòng cảm thấy áy náy. Đúng là, chuyện này làm không được tử tế, nhưng khi đó tình thế bất đắc dĩ mà. Bất đắc dĩ, vì biểu lộ áy náy, Thẩm Mộc vẫn phải kéo Hàn Đông Ly vào lại nhóm chat. Thẩm Mộc nha, Hàn Tông Chủ, đã lâu không gặp à? Hàn Đông Ly, hừ, đồ vô sỉ. Liễu Thường Phong, ha ha, bất giận đi, đây là trong nhóm, còn có người khác ở đây, đừng để người chê cười. Nghiêm chỉnh mà nói chuyện đi. Thẩm Mộc, đúng vậy à, có chuyện gì, chờ lấy xong cơ duyên rồi hãy nói. Hàn Đông Ly, hừ, bây giờ ngươi còn đang là, Bồ Tát bùn lội sông, khó tự bảo toàn, còn thế nào lấy cơ duyên. Trước lo bảo mệnh đi, Hạ Lan Kiếm Tông bây giờ muốn bắt ngươi đến phát điên rồi. Thẩm Mộc, không sao, đây đều là vấn đề nhỏ, tớ có thể làm được. Các cậu chỉ cần chuyên tâm đoạt cơ duyên là được, năm đó Đại Chu Vương Triều, thế nhưng đã lưu lại không ít thứ tốt. Liễu Thường Phong, ai, tuy nói như thế, bất qua tớ thấy đều là một chút bảo vật còn sót lại, tuy là hiếm có, nhưng cũng không thể nói là nhiều cơ duyên, có những thứ có cũng được mà không có cũng không sao. E rằng lãng phí thời gian tìm mấy thứ này, không bằng ở đây tu luyện một đoạn thời gian còn hiệu quả hơn. Liễu Thường Phong thực sự nói thật. Bọn hắn đã liên tục tìm kiếm trong Đại Chu Đô Thành, nhưng kết quả là, những bảo vật tìm được không hẳn là không tốt, nhưng chắc chắn không xứng với danh tiếng của Động Thiên Phúc Địa. Dĩ nhiên, bọn hắn không biết rằng, những bảo vật cốt lõi thực sự đã bị Thẩm Mộc phét sạch. Ngoài ngọc tỷ của Đại Chu Vương Triều, trong những quan tài chôn cùng của các đại tu sĩ thượng cổ, thực chất lại chứa đựng nhiều vật bồi táng nhất. Phần lớn đều là tích lũy cả đời của những tu sĩ này, cơ hồ toàn bộ đều ở bên trong. Bao gồm công pháp và một chút cơ duyên chưa rõ. Bất qua Thẩm Mộc chỉ là lấy đi những cái quan tài đó, bây giờ hắn còn chưa kịp lấy ra từng cái một để mở ra xem. Bất quá loại hộp mù đầy hồi hộp kích thích này, đương nhiên phải để đến cuối cùng, từ từ hưởng thụ. Thẩm Mộc, các cậu tìm nhầm hướng rồi, nghe lời tôi này, đừng quay lại, nếu muốn tìm thì ngoài hoàng cung Đô Thành ra, chính là khu mộ địa mà các cậu vừa vào. Hãy tìm cách đến đó mà lục soát, những thứ tốt đều ở đó cả. Mấy người nghe xong lời này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Liễu Tông Nguyên và Hàn Đông Ly đang lắng nghe. Liễu Thường Phong, cái gì? Cậu nói là, nơi chúng ta vừa vào, chính là khu mộ địa của Hoàng Thất Đại Chu. Thẩm Mộc, đúng à, các cậu không phát hiện ra sao? Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép, bầu không khí có chút trầm mặc. Điều này quả thật bọn hắn không biết, đừng nói họ, e rằng người khác cũng không hề hay biết. Nếu không thì sao mọi người lại tranh giành đến sức đầu mẻ chán, chen chúc vào trong đô thành. Hơn nữa, theo lẽ thường mà nói, ai lại đặt thứ tốt thật sự ngay lối vào chứ? Điều này vốn không hợp lý. Liễu Thường Phong, vậy thì hỏng rồi, nếu cửa vào chính là mộ địa, là hạch tâm cơ duyên của động thiên phúc địa. Lúc đó ở chỗ đó, tất cả đều là người của Hạ Lan Kiếm Tông, bọn hắn chấn giữ cửa vào này, muốn tiếp cận cũng không dễ dàng. Thẩm Mộc, bất quá xem ra, bọn hắn dường như tạm thời cũng không biết bên trong ẩn giấu cơ duyên. Đợi chút đi, lát nữa ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Một khi Hạ Lan Bình Vân và Hạ Lan An đều tới truy ta, đến lúc đó các ngươi liền có thể tiến vào. Liễu Thường Phong, này, ngươi làm được không đấy? Thẩm Mộc, yên tâm đi, các ngươi cứ việc giữ bảo vật. Chờ ta tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông xong, tất cả mọi thứ trong này đều sẽ là của chúng ta. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Nếu Thẩm Mộc có thể mời được vài vị phi thăng cảnh giúp đỡ, thì không ai cảm thấy có vấn đề. Nhưng hiện tại hắn lại còn nói muốn tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông. Sao nghe lời này lại có vẻ quá ngông cuồng không giới hạn như vậy? Đại doanh của quân Đại Ly. Giờ khắc này, trong doanh trướng, Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà và những người khác đều đang trầm mặc. Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong nói chuyện trong nhóm thiên âm đã bị tất cả mọi người nghe được. Không phải bọn hắn nghe lén, chỉ là có người đã gửi tin tức vào nhóm thiên âm. Chỉ cần là thành viên trong nhóm đó, hầu như đều có thể thấy được. Hơn nữa, Hạ Lan Kiếm Tông đã đến Phong Cương, nên bọn hắn đều muốn biết tình hình cụ thể bên đó. Chỉ là sau khi nghe xong đối thoại của họ, vẻ mặt mọi người liền trở nên kỳ quái. Khóe miệng Tống Chân Khuyết có chút run rẩy. Kẻ này nói chuyện lúc nào cũng ngông cuồng như vậy sao? Lại còn muốn tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông ư? Ngay cả một vị quân vương của vương triều như hắn cũng không dám nói lời như vậy. Cảm giác này giống như một cú tát vào mặt vậy, loại cảm giác này thật sự khiến người ta xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Tống Chân Khuyết nhìn Cố Thủ Chí rồi nói, các ngươi quen hắn như vậy, hẳn phải biết lá bài tẩy của hắn chứ. Hắn nói có phải là thật không? Thật sự có thể tiêu diệt Hạ Lan Kiếm Tông trong một mẻ lưới sao? Ngươi không phải nói lão sư của ngươi đã không thể ra tay rồi ư? Ngoài trừ Lộc Sơn ra, sau lưng hắn còn có ai nữa? Lời này của Tống Chân Khuyết vừa thốt ra, đám người lập tức trầm mặc. Thật sự là không biết phải trả lời thế nào. Tiêu Nam Hà đã nhiều lần giao thiệp với Thẩm Mộc, thế nhưng vẫn không thể tìm hiểu được chỗ dựa thật sự phía sau hắn. Nhưng càng như thế, lại càng khiến người ta tin rằng phía sau hắn nhất định có một vị siêu cấp tồn tại cường đại, khiến hắn có thể không chút kiêng kỵ nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Lúc trước đối mặt với sự đột kích của Minh Hà Tông, kể cả sau này là sự khiêu khích của lão tổ Lôi Vân Sơn, hắn vẫn ngông cuồng như mọi khi. Chỉ là mỗi lần, kẻ địch dường như đều được xử lý một cách thỏa đáng. Cố Thủ Chí suy nghĩ một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, bệ hạ, chuyện này quả thật vẫn chưa tìm ra. Bất quá, dựa theo tính cách của hắn, chỉ cần hắn nói có thể, thì rất có thể hắn đã có hậu thủ. Đối thoại vừa rồi của bọn họ cho thấy, dường như Hạ Lan Vũ, một trong năm đại kiếm tiên, đã bị chém giết. Dị tượng trên bầu trời trước đó, rất có thể chính là dị tượng khi Hạ Lan Vũ ngã xuống. Mọi người trong doanh trướng đều gật đầu. Nói thật, có thể giết chết một vị kiếm tiên trong số đó đã là quá lợi hại rồi. Nhưng vấn đề là, họ cách Phong Cương Thành cũng không xa. Thế mà, trận đại chiến này lại không một ai hay biết. Chẳng phải là quá nhanh rồi sao? Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Rơi vào đường cùng, Tống Chân Khuyết chỉ có thể thở dài, mà thôi, tạm thời đừng để ý bên này. Dù sao bọn hắn đã tiến vào động thiên rồi, cứ chờ bọn họ ra ngoài rồi tính sau. Hiện tại vấn đề chính là đại quân Nam Cương, bọn hắn đã bắt đầu xuất binh. Tống Chân Khuyết chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa chỉ vào bản đồ, trong mấy ngày nay, Nam Tĩnh đã hoàn toàn nắm giữ lãnh thổ Đại Tề Vương Triều, hay nói chính xác hơn là đã khống chế hoàn toàn Đại Tề Vương Triều. Bước tiếp theo của bọn hắn hẳn là quét sạch dọc theo biên giới ngoại vi của Đại Tề. Sắc mặt Tống Chân Khuyết vừa nói vừa có chút biến đổi. Hiện tại mấy vương triều đã quyết định liên hợp một lần nữa để chống cự đại quân Nam Tĩnh. Chỉ là trước kia đã xảy ra chuyện Vân Phương làm phản. Thêm vào đó, việc lão tổ Lôi Vân thất bại, mọi người liền gán mọi tội lỗi, tất cả đều đổ lên đầu Phong Cương Thành. Cho nên hiện tại đối với Đại Ly Vương Triều, bọn hắn đều hoài nghi sâu sắc và không tin tưởng. Mấy vương triều khác thì còn dễ nói, nhưng đối với những hiểm khích xuất hiện trong nội bộ Đại Ly, việc giao tiếp bắt đầu có chút không thuận lợi. Chủ yếu là vì rất nhiều người đều sợ hãi, nếu lại có phi thăng cảnh làm phản, hoặc trở thành ám tử, khả năng này sẽ khiến toàn quân bị tiêu diệt triệt để. Bọn hắn không thể chấp nhận tổn thất như vậy, thế nhưng, đây lại chính là âm mưu mà Nam Tĩnh đã răng ra từ trước. Chỉ là dù biết rõ như thế, nhưng lại không thể không phòng bị. Bệ hạ, hay là mời người của Trung Thổ Thần Châu tới can thiệp một chút. Thật sự không được, chúng ta có thể cắt nhường một bộ phận. Tống Chân Khuyết lắc đầu, vô ích thôi, bọn hắn chịu dừng tay mới là lạ. Trên toàn bộ bàn cờ thiên hạ, chỉ có Đông Châu là lục địa cách xa hoang mạc ngoại vực nhất. Chuyện tương lai khó mà nói, nhưng chỉ cần bức tường kia của Trung Thổ Thần Châu thất thủ, tất cả các vương triều ở các lục địa khác đều sẽ rút lui về Đông Châu của chúng ta. Cho nên, tài nguyên ở mảnh đất này liền trở nên vô cùng quan trọng. Người nghĩ Nam Tĩnh vương triều sẽ từ bỏ sao? Đứng một bên, ánh mắt Tiêu Nam Hà khẽ biến đổi. Hắn kinh ngạc nói, bệ hạ nói vậy là có ý gì? Trung Thổ Thần Châu chẳng lẽ sẽ? Điều này không thể nào chứ. Tống Chân Khuyết khẽ thở dài một tiếng, các ngươi cũng đều là tu sĩ võ đạo, về việc tu luyện thì không cần nói nhiều. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, gần vạn năm nay cảnh giới tu vi của nhân cảnh chúng ta không phải không ngừng thăng tiến, mà là dần dần suy giảm. Truy tìm những điển tịch từ cổ xưa đến nay, đều nói về sự cường đại của các cổ đại năng, vượt ra khỏi phạm trù chúng ta có thể lý giải. Điều này có hợp lý sao? Chẳng lẽ không phải càng ngày càng mạnh mẽ mới đúng chứ? Cũng tỷ như động thiên phúc địa này, vì sao bây giờ tu sĩ không cách nào ngưng tụ? Chẳng phải là bởi vì sau trận đại chiến kia, khiến nhân cảnh, bất kể là cảnh giới hay thiên phú, đều xuất hiện một giai đoạn đứt gãy hay sao? Mà đoạn đứt gãy ấy vừa vặn đã hủy đi con đường then chốt dẫn lên lầu chót của chúng ta. Mấy trăm năm có lẽ không cảm thấy có bao nhiêu biến hóa, nhưng trải qua ngàn năm vạn năm, nhân cảnh của chúng ta đang dần suy yếu. Thế nhưng đại yêu lại khác, bọn chúng bẩm sinh có thiên phú kinh người, tuổi thọ vượt xa chúng ta, cho nên bọn chúng có thể chờ đợi, nhưng nhân cảnh của chúng ta lại không đợi được. Bây giờ chỉ dựa vào mấy lão già chống đỡ, một khi bị thiên đạo bắt giữ và vũ hóa, vậy chúng ta còn có lực lượng gì để chiến đấu với hoang mạc ngoại cảnh đây? Từ trước đến nay chỉ nghe nói yêu tộc xâm lấn, nhân cảnh của chúng ta đã từng nghe nói có vị tu sĩ nào đi ra ngoài biên giới hoang mạc, đến thiên hạ yêu tộc chưa? Tiêu Nam Hà nghe lời Tống Chân Khuyết nói liền trầm mặc. Hắn hoàn toàn không nói nên lời. Trong việc nắm giữ đại cục thiên hạ này, thực ra tầm mắt của bọn họ vẫn còn quá nhỏ. Mà Đại Ly Hoàng đế tuy có nhiều thiếu sót trong việc cai quản Đại Ly, nhưng đối với đại cục thiên hạ này, hắn lại có cái nhìn toàn diện hơn người thường rất nhiều. Lạnh nhạt, đây cũng là một trong những pháp môn bắt buộc của đế vương đạo. Không chỉ Tống Chân Khuyết, mà trong lòng các quân chủ vương triều khác cũng đều rất rõ ràng điều này. Nếu không phải thế thì Nam Tĩnh vương triều đã chẳng hưng sư động chúng như vậy mà muốn chiếm cứ một phương thổ địa tại Đông Châu. Bất quá, những chuyện này đối với bây giờ mà nói, khẳng định vẫn còn quá xa vời. Nhưng không nghi ngờ gì, đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Đôi chút bất đắc dĩ, Tống Chân Khuyết uống một ngụm trà, sau đó nghĩ rồi nói, ai, nói chính sự đi. Truyền lệnh, thông chi tất cả sơn tùy chính thần của Đại Ly, lần này e là sẽ có một trận huyết chiến. Vâng, những người trong doanh trướng lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rời đi. Rất nhanh, trong lều vải chỉ còn lại một mình Tống Chân Khuyết. Hắn sâu xa nhìn ra bên ngoài lều vải, xa xa ngắm về hướng Phong Cương Thành, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết đã trôi qua bao lâu. Rèm cửa doanh trướng bị người vén lên. Phan Quý Nhân đầy đặn, mê người, chậm chậm bước vào. Trên người nàng tỏa ra mùi sữa mê hoặc, tựa hồ vừa cho hoàng tử ăn xong bữa cơm. Tống Chân Khuyết nhìn nàng một chút, tình hình hiện tại không còn thích hợp để giúp hắn tranh đoạt khí vận nữa rồi. Cơ duyên này quá mức hung hiểm, người của Hạ Lan Kiếm Tông đã có mặt khắp nơi bên trong, nếu để hắn đi vào, sinh tử khó lường, cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Phan Quý Nhân nghe vậy, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nàng há miệng muốn nói rồi lại thôi. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam tâm. Ở Phong Cương Thành chuẩn bị lâu như vậy, vốn dĩ là muốn giúp con trai mình tìm được một phần cơ duyên. Kết quả lại công cốc, ai cũng sẽ không cam lòng. Chỉ là cuối cùng nàng vẫn đổ toàn bộ trách nhiệm này lên người Thẩm Mộc. Nếu không phải hắn, có lẽ đã chẳng có nhiều chuyện như vậy. Trong mắt phụ nhân lóe lên một tia oán độc, sau đó mới lên tiếng, Phong Cương Thành, bệ hạ thật sự nỡ bỏ sao? Huyện lệnh Phong Cương làm việc tắc trách, nếu giữ lại, chắc chắn sẽ có hậu hoạn. Tống Chân Khuyết nghe vậy, ánh mắt biến đổi, trong lòng cười khổ. Phong Cương ngày nay, không phải hắn muốn động là có thể động. Hắn khoát tay áo, ai, ra ngoài đi, những chuyện này ta không muốn nghe. Phan Quý Nhân khẽ cắn môi son, nàng biết giờ phút này Tống Chân Khuyết chắc hẳn đang tức giận. Nghĩ, nàng liền không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi doanh trướng. Bên trong động thiên phúc địa, Thẩm Mộc bên ngoài cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn hoàn toàn nằm ngửa trong quan tài, ngủ một giấc thật thư thái. Sau đó cuối cùng cũng đợi đến trời tối. Lúc này hắn mới lặng lẽ mở một khe hở, dò xét xung quanh một chút, sau khi xác nhận không còn đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông, hắn liền đá văng vách quan tài, nhảy ra ngoài. Hoạt động thân thể một chút, bên cạnh chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Thanh Long đã xuất hiện trên vai hắn. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi còn thật sự là biết chơi thật đấy. Người bên trong tìm ngươi rối tinh rối mù, cuối cùng mày lại chạy ra ngoài, giết cả người gác cổng của người ta. Thẩm Mộc nhìn Thanh Long, cười hắc hắc, ta người này thì không làm được gì khác, nhưng tẩy phó bản thì là số một. Thanh Long nghe vậy, mặt đầy ngơ ngác, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì là phó bản? Thẩm Mộc nghĩ, cái này phải giải thích thế nào với hắn đây? Thực ra cầy cấp không ngu, dụ quái, cầy quái, tận dụng lỗi bản đồ, bắt rồi giết boss để nhặt đồ, trang bị các thứ. Nhưng nếu giảng những lời này cho Thanh Long nghe, hắn khẳng định sẽ không hiểu. Ừm, chính là chuyên môn làm động thiên phúc địa, thuộc về loại người chuyên cày cơ duyên. Thanh Long nghe vậy, thầm mắng một câu trong lòng. Quả nhiên, tiểu tử này không phải người đứng đắn gì. Bất qua nghĩ lại thì dường như cũng có thể hiểu được phần nào. Đến bây giờ hắn còn không biết vì sao Thẩm Mộc lại quen thuộc địa hình nơi này như vậy. Nếu như hắn nói mình không chuyên nghiệp, ngược lại mới càng bất hợp lý. Được thôi, không đôi co với ngươi nữa. Thanh Long truyền lời, sau này ngươi định làm thế nào? Ngươi liên tiếp giết hai kiếm tiên của người ta, bọn họ hiện đang tìm ngươi càng lúc càng điên cuồng, trăm bước một tu sĩ, ngàn mét một kiếm trận, đây là muốn tử thủ trong này. Ta thấy chi bằng ngươi cứ dứt khoát từ tòa Long Tỉnh đi ra ngoài, rồi phong kín luôn miệng giếng, để bọn họ ở đây tự sinh tự diệt, đừng cho bọn họ ra ngoài thì tốt rồi. Chẳng cần nhiều, đợi cỡ 1800 năm rồi vào xem, đoán chừng có thể làm chết hơn nửa số đó. Thẩm Mộc hơi cạn lời. Loại chủ ý ngu ngốc này, chỉ có Thanh Long mới nghĩ ra được. Ừm, cũng không phải là không được, bất quá nếu như cửa vào động thiên bị phong kín, họ thật sự sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở đây sao? Thanh Long lắc đầu, sau đó nói cũng không phải là tuyệt đối. Năm xưa các đại năng cổ xưa thực ra có thể mở ra một khe hở không gian để đi ra khỏi các động thiên bên trong. Nhưng mà, cảnh giới và thực lực nhất định phải vượt lên trên đại đạo quy tắc của động thiên phúc điện này. Bất quá dưới mắt xem ra, hiện tại dường như cũng không có ai có năng lực như vậy, vượt xa cả động thiên của Đại Chu Vương Triều. Bất quá, một khi có thể áp đảo lên đại đạo quy tắc của biên giới, thì có thể phá vỡ biên giới, đà thông thông đạo dẫn tới những thiên địa khác. Dĩ nhiên, sau khi phá vỡ sẽ đi ra ở đâu thì không nhất định, biết đâu phá vỡ biên giới đại đạo này, ngay sát bên lại là một bí cảnh hoặc động thiên phúc địa khác. Cũng có khả năng sau khi phá vỡ sẽ bay thẳng đến một lục địa khác, thậm chí là Thần Châu. Nếu như vận khí không tốt, trực tiếp đến hoang mạc ngoại cảnh, hoặc sâu trong Tây Nam Long Hải, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, bên ngoài sẽ thành bữa tối cho những đại yêu và chân long cổ xưa kia. Thẩm Mộc nghe xong nhíu mày. Theo lời ngươi nói như vậy, biên giới của động thiên đại đạo này thật sự rất thú vị à? Hừ, thú vị, Thanh Long trầm mặc, ngươi nghĩ sao? Ta nói đây đều là những tình huống tương đối lạc quan, trên thực tế phần lớn kết cục là động thiên đại đạo sụp đổ, sau đó bị nghiền nát mà chết. Thẩm Mộc khinh thường, hắn dù sao cũng là người có hệ thống, nếu đã tồn tại biên giới đại đạo trồng chất mánh khóe như vậy, vậy hắn cảm thấy mình nhất định có thể tìm được một phương pháp lách luật. Không đúng, là phương pháp tìm tòi nghiên cứu. Cho nên, nói cho cùng, vẫn cần bắt đầu từ bức tường cao đó. Thẩm Mộc không tiếp tục nói mò với Thanh Long. Hắn mở bản đồ ẩn tàng, đơn giản liếc nhìn một chút. Chờ một chút, ngươi còn muốn đi nơi đó? Thanh Long đột nhiên hỏi, tiểu tử, trước đó ngươi đã suýt bị bắt rồi, gan ngươi cũng quá điên rồ rồi đấy. Giữ mạng sống không tốt hơn sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, trước đó chưa được khám phá, tự nhiên vẫn phải đi thôi, ngươi không muốn xem thử sao, trên biên giới động thiên đại đạo vạn năm kia rốt cuộc có gì? Thanh Long, không muốn. Thẩm Mộc, không, ngươi muốn. Lan A, Thanh Long thổ huyết. Cũng giống như lần trước, Thẩm Mộc lợi dụng phù lục do Liễu Thường Phong đưa, ẩn giấu khí tức. Sau đó, hắn dựa theo con đường ẩn giấu trên bản đồ, khéo léo tránh né tất cả những kẻ đang truy lùng. Rất nhanh, hắn lần nữa đi tới bức tường cao biên giới kia. Thẩm Mộc lần nữa đi tới bức tường cao biên giới. Nhưng hắn không ngờ rằng, nơi này đã bị mấy tên đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông trấn giữ. Trước đó Thẩm Mộc xuất hiện ở đây, đồng thời còn quỷ dị công kích bức tường. Phàm là người có tâm tư cẩn thận, đều sẽ phát giác được một tia khả nghi. Cho nên, từ đó về sau, người của Hạ Lan Kiếm Tông quả thật đã đến đây nghiên cứu bức tường cao này. Chỉ là cuối cùng cũng giống Thẩm Mộc, dù làm bất kỳ thăm dò nào, cũng không thể thấu hiểu bí mật đằng sau bức tường cao này. Chỉ là khí tức ẩn hiện phát ra từ bên trong, vẫn khiến Hạ Lan Bình Vân và những người khác nhận ra sự bất thường. Cho nên, bọn họ đã phái đệ tử đến đây trấn giữ. Thẩm Mộc nấp trong một góc tối, lặng lẽ dò xét tình hình địch xung quanh. Nơi này tổng cộng có 10 tên đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Cảnh giới thấp nhất cũng là quan hải cảnh, số còn lại là kiếm tu long môn cảnh. Có thể thấy được, đây cũng là một bộ phận đệ tử tương đối đỉnh tiêm của Hạ Lan Kiếm Tông. Điều này đủ để chứng minh bọn hắn coi trọng nơi này. Với thực lực hiện tại của Thẩm Mộc, đối phó 10 người này miễn cưỡng vẫn có thể, tuy nói hắn cũng chỉ có thực lực đỉnh phong long môn cảnh. Nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ nhờ vô lượng kim thân quyết và số lượng khí phủ vượt xa cùng cảnh giới, vô luận là về lực lượng hay về sức bền, đối phương đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, hắn lại là người ngay cả phi kiếm bản mệnh của Hạ Lan địch cũng không sợ. Chỉ là có một vấn đề, số lượng đối thủ tương đối đông, thực tế lại quá phân tán. Đoán chừng chỉ cần hắn ra tay, không bao lâu sau Hạ Lan Bình Vân sẽ chạy đến. Đến lúc đó sẽ lại giống như lần trước, không làm được việc gì, sau đó lại tiếp tục bị truy đuổi. Hơn nữa, đối phương đã có bài học này, nhất định sẽ càng thêm cảnh giác. Nếu là phát hiện hắn có thể từ tòa Long Tỉnh đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có cách đối phó. Như vậy, chỗ dựa của hắn sẽ không còn nữa. Thẩm Mộc không có ý định tùy tiện xông ra ngoài, trong lòng hắn không ngừng phân tích lợi hại. Trên bản đồ ẩn tàng, ký hiệu màu xanh đậm đánh dấu ở đó, quả thật đã có chút biến hóa. Ký hiệu đó, cứ như sống lại vậy, trở nên tươi tắn và sống động hơn. Sự biến hóa như thế, vẫn phải cảm ơn sự công kích của Hạ Lan An đối với Thẩm Mộc ngày hôm đó. Lúc ấy, phi kiếm của Hạ Lan An sau khi bị Thẩm Mộc tránh thoát, đều đập vào bức tường cao biên giới này. Một kiếm của kiếm tiên thần du cảnh đỉnh phong, ấy vậy mà vẫn còn mạnh hơn hắn. Dù là Thẩm Mộc đã mở hơn 300 khí phủ, dù hắn rất tự tin vào nhục thân của mình khi so sánh, nhưng sát lực của phi kiếm này vẫn là một phần cảnh giới, một phần uy lực. Cũng không biết đã quan sát bao lâu. Ngay khi Thẩm Mộc cho rằng, tối nay sẽ phải tay không trở về. Đột nhiên, dấu hiệu trên bản đồ ẩn tàng, thế mà bắt đầu lấp lánh. Dấu hiệu phía sau bức tường cao kia, cứ như sống lại vậy, bắt đầu nhấp nháy. Thanh Long bên cạnh hắn cũng khẽ rung lên. Không thích hợp, tiểu tử, đêm nay rút lui trước đi, ta có loại dự cảm chẳng lành. Thẩm Mộc nhìn Thanh Long nhỏ trên vai, sau đó khẽ cười nói, ngươi ở trong động Thiên Phúc Địa này ít nhất cũng đã 100.000 năm rồi, thật sự không hề tìm tòi nghiên cứu chút nào sao? Thanh Long liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi không phải đang nói nhảm đấy chứ? Chẳng lẽ ta chán sống? Ta trước đó cũng đã nói, ta chỉ là người bảo hộ của Đại Chu Đô Thành, không nắm giữ được động Thiên Phúc Địa này, những đại năng của Đại Chu Vương Triều lúc đó chỉ đơn giản là đặt Đô Thành vào đây mà thôi. Thẩm Mộc, phía trên có thể có cổ thần thú mà, ngươi là Thanh Long, phi thăng cảnh trong mắt ngươi, chẳng phải đều là tồn tại như đệ đệ sao? Thanh Long trong miệng phun ra một luồng hỏa tinh, đối với lời nói của Thẩm Mộc, hắn cảm thấy cần phải uốn nắn lại thế giới quan của tiểu tử này. Ta nói này tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng giết một kiếm tu thần du cảnh là vô địch thiên hạ sao? Nói cho ngươi biết, đừng xem thường thiên hạ này, những thứ cường đại còn nhiều lắm, nhất là trong động Thiên Phúc Địa. Ta còn muốn sống thêm mấy năm sau đó ra ngoài mà vui vẻ chứ, không muốn chết sớm như vậy. Thẩm Mộc cười cười, nghe Thanh Long cào nhau, liền không tiếp tục nói chuyện nữa. Dù sao hiện tại cũng không phải lúc cãi vã. Hắn cần từng giờ từng khắc quan sát động tĩnh bên kia. Thanh Long cũng không có bản đồ ẩn tàng nhắc nhở. Nhưng hắn vẫn như cũng có thể cảm thấy từng chút bất ổn, điều này trùng khớp với sự biến hóa của bản đồ ẩn tàng của Thẩm Mộc. Cho nên, sau đó nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn vẫn muốn giải quyết đám đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông trước mắt, chỉ là bây giờ xem ra dường như không cần thiết nữa. Ông! Đột nhiên, một luồng rung động đột ngột truyền đến từ lòng bàn chân. Cách đó không xa, đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông từng người toàn thân căng thẳng, rút ra phi kiếm, rút lui mấy chục trượng. Sau đó quay đầu nhìn về phía bức tường cao âm lãnh kia, với vẻ mặt nghi hoặc. Tình hình thế nào? Các ngươi vừa nãy có cảm thấy không? Có thứ gì đang rung? Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, tựa như là từ phía sau bức tường này truyền tới, thật sự có thứ gì sao? Không thể nào, đây là biên giới bên ngoài của Đại Chu Đô Thành, không thể nào có bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ lại là Thẩm Mộc giờ cho quỳ? Rất có thể, mau chóng thông báo tông chủ, tất cả chúng ta phải giữ vững tinh thần. Tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc. Các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông bàn bạc với nhau một hồi. Sau đó nhanh chóng đưa ra đối sách. Nhưng chưa kịp đợi đệ tử truyền tin niệm xong pháp quyết trong tay, bức tường cao lạnh lẽo kia thế mà ầm ầm đổ nát. Ầm ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp đô thành. Từ xa, Thẩm Mộc nhìn thấy, lòng không khỏi kinh hãi. Trước đó hắn mà dùng phi kiếm dù công kích thế nào cũng không thể phá nát bức tường cao này. Thế nhưng là vạn lần không ngờ tới, thứ này lại tự mình vỡ nát, ngươi dám tin không? Giờ phút này, các tu sĩ ở khắp nơi trong Đại Chu Đô Thành hầu như cùng lúc cảm nhận được dị động từ phía này. Siêu siêu, bá. Sau một khắc, trên bầu trời chỉ thấy đã bay đầy những thân ảnh lít nha lít nhít, có người thậm chí đang nhanh chóng lao về phía này. Chuyện gì xảy ra? Tiếng của Hạ Lan An truyền đến từ trên không, người chưa tới, âm thanh tới trước, chỉ là sau khi hỏi xong mà vẫn không có đệ tử nào trả lời. Hạ Lan An tựa hồ cảm nhận được một tia bất ổn, liền đẩy nhanh tốc độ ngự kiếm phi hành. Lúc này, âm vang từ phía sau bức tường cao vỡ nát dần dần yên lặng. Nhưng người tên đệ tử kiếm tu của Hạ Lan Kiếm Tông, sau khi thấy rõ mọi thứ trước mắt, liền không thể động đậy nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu có đệ tử muốn xoay người bỏ chạy, nhưng khí tức quỷ dị từ sau bức tường cao kia lại lập tức nuốt hết nguyên khí khắp cơ thể bọn hắn, khiến khí phủ suy kiệt. Từ xa, Thẩm Mộc hai mắt trợn trừng, không dám phát ra dù chỉ nửa tiếng động. Hắn trơ mắt nhìn 10 người kia chẳng làm gì cả, liền toàn thân nát giữa, huyết nhục bốc hơi, cuối cùng chỉ còn là những bộ xương khô. Đậu mỡ, cái này mẹ nó là cái đồ chơi gì à? Thẩm Mộc nhìn mà dùng mình, lạnh toát mồ hôi khắp người. Mà lúc này trên vai hắn, thì nghe thấy tiếng của Thanh Long yếu ớt đến mức khó nghe. Đạo ngoại thiên ma, dựa vào, đi nhanh lên. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Thẩm Mộc hiện lên vẻ mặt khó hiểu, vốn dĩ còn muốn truy vấn. Nhưng quay đầu nhìn lại, hắn suýt chút nữa tè ra quần vì sợ hãi. Kia là một thân ảnh cao lớn tản ra từ khí màu xanh sẫm. Bất luận nhìn thế nào, cũng khó mà thấy rõ dung mạo. Chỉ có cặp mắt trống rỗng không có vật gì kia, khiến người ta sinh lòng sợ hãi tột độ. Thẩm Mộc bản năng cảm nhận được điều chẳng lành. Trước đó khi đối phó quỷ vật của Minh Hà Tông, những con quỷ có hình dạng đáng sợ hơn thứ này hắn đều từng gặp qua. Nhưng cho dù là ở thí luyện bí cảnh, những quỷ vật có thực lực tương đương võ cảnh, chúng cũng không mang lại nỗi sợ hãi lớn như thứ này trước mắt. Thẩm Mộc không do dự nữa. Hắn xoay người bỏ chạy. Dưới chân bức tường cao, ngọn lửa màu xanh biếc đang bốc cháy. Ngọn lửa xanh biếc này phảng phất có thể thiêu đốt tâm thần, khiến mọi loại nghiệp chướng trên thế gian trỗi dậy. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện, ngọn lửa này sẽ không thiêu đốt nhà cửa, nhưng lại có thể ăn mòn nguyên khí xung quanh và cả nhục thân của tu sĩ. 10 tên đệ tử Hạ Lan kiếm tông phía trước kia, chính là bị luồng khí tức kinh khủng này lập tức làm đông cứng khí hải quanh thân. Nguyên khí trong khí phủ và khiếu huyệt thì lập tức bị đốt cháy hết, sau đó nghiệp chướng chi khí tràn ngập toàn thân, dẫn đến suy kiệt mà chết. Một sức mạnh cường đại đến mức có thể ăn mòn nguyên khí như vậy, thật sự là quá khủng khiếp. Bất quá may mắn là thân ảnh này tạo thành ngọn lửa có phạm vi không quá lớn. Dù là xung quanh đều chết sạch, nhưng cũng không có lan ra xa hơn. Các tu sĩ từ xa quăng ánh mắt tới, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là có thể cảm giác được từ phía này có luồng khí tức cực kỳ âm u. Trên bầu trời, tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều. Mà tiếng hỏi thăm của Hạ Lan An kia, sau khi không có ai trả lời, hắn liền cấp tốc đạp kiếm bay tới. Chỉ là vừa đặt chân xuống nơi đây, ánh mắt hắn liền trợn thật to. Hắn hoàn toàn không thể tin được mọi thứ trước mắt, 10 bộ thi thể ngay trước mắt đã chứng minh tất cả, không cần giải thích gì thêm. Biên giới đại đạo của Động Thiên Phúc Địa đã vỡ tan, từ đó kéo tới thứ không biết ẩn giấu bên dưới này. Nhưng không ai nghĩ tới, thứ không biết kia dĩ nhiên lại là một tồn tại không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hạ Lan An cau mày, sau đó lập tức hạ lệnh. Tất cả đệ tử Hạ Lan kiếm tông nghe lệnh, trước tiên lùi về sau, triển khai kiếm trận. Đám người không có chút do dự nào, cũng không kịp quan tâm đến những đệ tử đã hóa thành thây khô phía dưới. Sau khi lùi về phía sau, họ liền nhao nhao tế ra phi kiếm, bắt đầu bày trận. Lúc này, một vài đệ tử của các tông môn đỉnh cấp, hoặc là những tu sĩ võ cảnh đang ẩn mình trong đó, tựa hồ đã nhận ra thân ảnh màu xanh lục từ xa kia. Có người kinh hô, cái này, vì sao trong phúc địa lại xuất hiện đạo ngoại thiên ma? Cái gì, đây là đạo ngoại thiên ma ư? Thật sự có thứ này ư? Chẳng phải truyền thuyết vạn năm trước chúng đã bị xua đuổi khỏi Hạo Nhiên thiên hạ rồi sao? Dựa vào, ngươi hỏi ta hỏi ai a, chạy mau đi. Mã Đức, thằng khốn thất đức nào lại phá nát biên giới đại đạo của Động Thiên? Không lẽ xui xẻo đến vậy sao? Mới chỉ làm vỡ một góc biên giới mà đã thông ra một đạo ngoại thiên ma rồi ư? Ngoa kép, tất cả mọi người lùi về phía sau, trong lòng chỉ bắt đầu thầm chửi rủa, một mặt than thở xui xẻo, một mặt thì thầm mắng cái tên cho má đã đụng vào biên giới kia. Giờ phút này, ánh mắt Hạ Lan An hơi trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn thân ảnh xanh biếc đang đứng im lìm phía dưới. Không thấy rõ trang phục trên người hắn, chỉ biết đó là một chiếc áo choàng ánh lên ám quang, nhưng dung mạo thì mơ hồ không rõ, phảng phất như trôi nổi trên không trung. Từ vẻ bề ngoài nhìn lại, cùng quỷ vật không khác là bao. Chỉ là cảm giác và uy áp mà nó mang lại hoàn toàn khác biệt. Nếu nói quỷ vật mang lại cảm giác chán ghét từ sâu trong tâm hồn đối với sự xấu xí, thì thứ này lại mang đến nỗi sợ hãi chân chính. Xoạt, ầm ầm, tích đông. Lúc này, các đệ tử Hạ Lan kiếm tông đã bố trí xong kiếm trận. Trên bầu trời, vô số kim quang sâu chuỗi thành một tấm lưới kiếm khổng lồ. Mà ở nơi giao nhau của lưới kiếm, vô số tinh quang lóe lên, mỗi một điểm sáng chính là một thanh phi kiếm. Sau vô số lần lóe sáng, từng đạo kiếm khí bắn ra từ trong lưới kiếm, thẳng tắp lao về phía thân thể đạo ngoại thiên ma màu xanh biếc kia. Nhưng mà khi mọi người đều cho rằng thắng lợi đã nằm trong tầm tay, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Chỉ thấy thân ảnh ma vật kia vẫn ngẩn ngơ đứng sững, không hề bận tâm đến những luồng kiếm khí lạnh lẽo kia. Phảng phất như cục đá rơi xuống biển, không gây ra nổi dù chỉ nửa gợn sóng. Sau khi bay vào thân thể màu xanh lục, những luồng kiếm khí liền nhao nhao biến mất, ngay cả nửa điểm lực phá hoại cũng không có. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đại trận kiếm võng của Hạ Lan kiếm tông. E rằng thần du cảnh bị nhốt bên trong cũng chưa chắc đã chịu nổi. Nhưng sao con ma vật này lại không hề phản ứng? Đây chính là tồn tại kinh khủng ngoài biên giới đại đạo sao? Đã có người cảm thấy lạnh sống lưng, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rời khỏi Động Thiên. Tuy nói chưa có được cơ duyên, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn là bỏ mạng. Hiện tại đây chỉ là một hành động nhỏ của đối phương, một khi ma vật bắt đầu công kích thì e rằng cũng không trốn thoát được. Năng lực thôn phệ nguyên khí đại đạo, đây quả thực là một thiên tính kiểu vô địch. Lòng của mọi người bắt đầu bối rối, ngay cả Hạ Lan An, người đang chỉ huy kiếm trận, cũng có chút chân tay luống cuống. Mà đúng vào lúc này, âm thanh của Hạ Lan Bình Vân truyền đến. Dừng kiếm trận, khép kín khí phủ, thu hồi nguyên khí. Chỉ dùng phi kiếm và kiếm chiêu công kích, không được lợi dụng nguyên khí và kiếm đạo công pháp. Loại thiên ma ngoài đại đạo này, nguyên khí và đại đạo của Hạo Nhiên thiên hạ đều vô dụng với nó. Ngọn lửa nghiệp chướng của nó có thể ăn mòn mọi bất phàm chi vật dưới đại đạo của thiên hạ. Còn ma vật này mới tố thân, lại chưa vụ hóa hoàn toàn, không cần sợ hãi. Giữ một khoảng cách, dùng phi kiếm công kích, trước tiên hãy ép hắn lui về phía ngoài biên giới. Vừa dứt lời, thân ảnh của Hạ Lan Bình Vân xuất hiện. Dù sao hắn cũng là tông chủ một tông, lại là một đại tu sĩ phi thăng cảnh. Nghe hắn nói vậy, lòng mọi người đều vững lại, sau đó, họ nhao nhao thu liễm nguyên khí của mình, đưa về khí phủ. Đồng thời không còn sử dụng kiếm đạo hay công pháp, chỉ dùng phi kiếm để công kích. Sau một khắc, con thiên ma ngoài đại đạo vẫn luôn với vẻ mặt ngơ ngác, bỗng nhiên có phản ứng. Khi đối mặt với đợt công kích tiếp theo của đám người, hắn đã tỏ ra một chút do dự. Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu run rẩy, thậm chí bắt đầu cố ý tránh né. Giống. Con ma vật gầm nhẹ, quay đầu nhìn lên phía trên bầu trời, nhìn về phía rất nhiều tu sĩ. Cuối cùng sau khi gầm nhẹ vài tiếng, đúng là phiêu giật mấy trượng, lùi về phía tường thành vỡ nát bên ngoài. Thật lùi ra, đám người thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, reo hò. Chỉ là Hạ Lan Bình Vân nhưng vẫn chưa thả lòng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trầm giọng mở miệng, chư vị. Đạo ngoại thiên ma không thể coi thường, việc này, cần chúng ta cùng nhau thương nghị. Biên giới động thiên này, nhất định phải có người chấn giữ, nếu không sau này sẽ khó lòng ổn định động thiên nơi đây. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Lúc này Thẩm Mộc đã len lén chạy tới một nơi khá xa. Hắn tìm một trạch viện bỏ hoang, chui vào đó. Hắn nhìn địa đồ một chút, khoảng cách đến vị trí quan tài phục sinh cũng không quá xa. Một khi có người truy xét được vị trí của hắn, hắn có thể dùng một viên phù lục để thuấn di ngay vào trong quan tài phục sinh mà ẩn nấp. Thở dốc một hơi, hắn vẫn còn sợ hãi, mở miệng hỏi, ta nói, đây là cái quái gì vậy? Thanh Long nhổ ngụm tiểu hỏa tinh, y nhìn Thẩm Mộc như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, sau đó trầm giọng nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi rốt cuộc có phải là tu sĩ không vậy? Thẩm Mộc xòe hai tay, là tu sĩ, nhưng không biết mà, ta ít đọc sách. Thanh Long im lặng, kỳ thực, hạo nhiên thiên hạ chứa con người, yêu, quỷ ra, còn có một loại nữa là ma. Tuy nhiên, ma ở đây không phải là ma do tu sĩ nhập ma đạo, mà là một loại tồn tại nằm ngoài lục đạo, khác với tu sĩ nhân tộc chúng ta. Khác, nói đến kỳ quái, thiên ma ngoài đại đạo này không thôn phệ yêu, không bắt quỷ, chỉ chuyên thôn phệ tất cả bất phàm chi vật dưới thiên đạo. Chỉ cần ngươi là tu sĩ, vận dụng nguyên khí mở khí phủ, thoát ly thể xác phàm tục, vậy chúng nó có thể xử lý ngươi, mà ngươi thì không có chút khả năng nào cả. À, năng lực này chẳng phải là vô địch, Thẩm Mộc nghe mà trợn mắt há hốc mồm, hắn thật không ngờ, mình tùy tiện tìm một nơi gần biên giới đại đạo, vậy mà lại mở ra một hộp mù khủng bố như vậy. Thẩm Mộc nhìn về phía bản đồ ẩn dấu của mình, vậy nên, nơi biên giới ngoài đại đạo của động thiên này, phàm là những điểm đánh dấu màu lục, đều là thứ này sao? Thẩm Mộc rơi vào trầm tư. Rất nhiều tu sĩ đối với đạo ngoại thiên ma hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là căn cứ vào những ghi chép và giải thích tương đối thô sơ trong một số cổ tịch, có người đại khái có thể tổng kết được mấy điểm sau. Thứ nhất, thiên ma ngoài đại đạo không bị thiên đạo ở nhân giới áp chế. Thứ hai, đạo ngoại thiên ma tương khắc với tu sĩ nhân giới, có thể thôn phệ nguyên khí. Thứ ba, nếu như dựa theo lời của Thanh Long trước đó nói, muốn công kích chúng, thì việc lợi dụng nguyên khí và đại đạo công pháp là không được. Lúc đó Hạ Lan Bình Vân chỉ huy cũng chỉ dùng kiếm chiêu, mà không thể sử dụng nguyên khí và đạo pháp, cho nên, e rằng chỉ có công kích vật lý mới có tác dụng với chúng. Tuy nói xét theo những điểm này, đạo ngoại thiên ma cũng không phải là thực sự vô địch, cũng có nhược điểm của riêng mình. Nhưng ở một mức độ nào đó, chúng cũng gần như là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Bởi vì hiện tại, tất cả công pháp tu sĩ tu luyện đều không có công pháp nào không dựa vào nguyên khí. Nếu như hoàn toàn dựa vào công kích vật lý, thì theo đúng nghĩa đen là không tồn tại. Kiếm tu không vận dụng kiếm đạo công pháp, chỉ thuần túy sử dụng kiếm chiêu công kích, nhưng phi kiếm cũng phải lợi dụng nguyên khí để khống chế, cùng lắm là tránh tiếp xúc trực tiếp. Còn với thuần túy vũ phu, tuy nói công kích dựa vào nắm đấm, nhưng muốn phát huy sức mạnh tuyệt đối, vẫn phải dựa vào khí phủ khiếu huyệt của bản thân, cùng với thân thể cường tráng đã thoát ly phàm tục. Nhưng mà, những thứ này trong mắt đạo ngoại thiên ma, lại là miếng mồi dễ dàng nhất để cắn nuốt. Cho nên, đám người trong động thiên phúc địa càng nghĩ càng thấy thiên ma ngoài đại đạo này thật sự không phải thứ tùy tiện có thể động vào, nhất là ngọn lửa màu xanh biếc kia. Những người ở khoảng cách tương đối gần trước đó, đều có thể cảm nhận được. Phạm vi thiêu đốt của ngọn lửa tuy không lớn, nhưng lại có thể thiêu rụi tất cả nguyên khí xung quanh thành chân không. Nếu như thiêu đốt trên diện tích lớn bên trong động thiên phúc địa, thì nguyên khí vốn tinh thuần hơn nhân giới gấp mấy lần ở nơi đây, e rằng đều sẽ bị đốt cạn. Một khi nguyên khí động thiên nơi đây không còn sung túc, thì dần dà những tu sĩ tiến vào sẽ không chống đỡ được bao lâu, không chừng động thiên cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, tin tức tốt là hiện tại chỉ có nơi biên giới này bị vỡ tan, lại chỉ có một con thiên ma ngoài đại đạo, đối phó cũng không khó khăn. Nếu như có cảnh giới cao hơn, số lượng nhiều hơn, thì e rằng thật sự quá sức đối phó. Trầm tĩnh một lát sau, Hạ Lan Bình Vân đã lâm thời triệu tập tất cả tu sĩ và các tông môn xung quanh, tiến hành một cuộc thương thảo. Hạ Lan Bình Vân nhìn đám người, chậm rãi mở miệng, mục đích của Hạ Lan kiếm tông ta chỉ liên quan đến Thẩm Mộc ở Phong Cương huyện mà thôi. Cho nên động thiên phúc địa này, chúng ta cũng không có ý định chiếm làm của riêng. Nơi đây đã là của chung mọi người, thì việc canh giữ và bảo vệ biên giới động thiên cũng không nên đổ hết cho kẻ khác chứ. Nếu như toàn bộ giao cho riêng Hạ Lan kiếm tông chúng ta thấy có chút miễn cưỡng. Mọi người nên thay phiên trông coi, chư vị nghĩ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay khi Hạ Lan Bình Vân vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ xung quanh đều im lặng. Tuy trên mặt không biểu lộ sự khác thường quá mức, nhưng trong lòng ai nấy đều không vui. Hạ Lan kiếm tông các ngươi ỷ vào đông người, lại có quân đội Nam Tĩnh làm chỗ dựa phía sau, sao lúc Diệu Võ Dương Oai ở đây lại không nói những lời như vậy? Bên ngoài thì chặn lối vào, bên trong cũng phong tỏa lối ra, vậy mà ở đây còn trợn mắt nói dối, không thấy đỏ mặt sao? Nếu như biên giới không xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn các ngươi đã sớm muốn biến động thiên phúc địa này thành của riêng rồi. Hiện tại có trách nhiệm, nhưng lại muốn mọi người đến chia sẻ. Da mặt đúng là quá dày. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Thấy những người xung quanh không ai nói gì, Hạ Lan Bình Vân cười cười, vung tay áo, các vị không cần căng thẳng, Hạ Lan kiếm tông ta chính là danh môn chính phái, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện gì khác người. Sở dĩ lần này chúng ta đến làm lớn chuyện, hoàn toàn là vì thù riêng với Thẩm Mộc kia, vốn dĩ không liên quan gì đến các vị. Vì vậy, bên trong động thiên phúc địa này, các vị tìm được cơ duyên như thế nào thì đó chính là chuyện riêng của mỗi người, chúng ta nhất định sẽ không can thiệp. Nhưng sự xuất hiện của ngoại đạo thiên ma là một ngoài ý muốn. Nếu mặc kệ, rất dễ dàng ảnh hưởng đến sự cân bằng của tiểu thiên địa này, thậm chí sẽ làm lung lay sự ổn định của phương tiểu thế giới này. Vì vậy, kính mời các vị suy nghĩ kỹ càng hơn. Hạ Lan Bình Vân không hề nóng nảy. Hắn rất bình tĩnh giải thích với đám đông. Chỉ là ẩn ý trong lời nói đều cho người ta một cảm giác áp bách không thể từ chối. Hừ, đại đạo biên giới này là chuyện do các ngươi và Thẩm Mộc gây ra, liên quan gì đến chúng ta? Lợi ích thì các ngươi chiếm, xảy ra chuyện lại kéo chúng ta cùng chia đều. Đúng vậy, chúng ta thừa nhận cậu nói có chút lý lẽ, nhưng bức tường biên giới kia, chúng ta có từng ra tay. Chẳng lẽ không phải kiếm tông các cậu và Thẩm Mộc kia giao chiến làm hư sao? Cho dù chúng ta gánh vác trách nhiệm, thì phải phân công thế nào? Hạ Lan kiếm tông các cậu đệ tử đông đảo, đương nhiên có thể phân ra nhân lực tới chân giữ. Nhưng nếu chúng ta lãng phí thời gian, ai sẽ đền bù cho chúng ta? Không sai, vị huynh đệ kia nói đúng. Lòng mọi người đã bắt đầu bất mãn. Nói trắng ra, thực chất mọi người đều đến vì lợi ích. Ngược lại cũng không phải thật sự sợ Hạ Lan kiếm tông. Nếu không phải hắn xuất động toàn bộ tông môn, sau lưng còn có đại quân nam tính, thì có lẽ rất nhiều người tại chỗ sẽ không coi hắn ra gì. Dù sao ở Thổ Thần Châu, những tông môn có thực lực như Hạ Lan kiếm tông thì có rất nhiều. Không được tính là mạnh đến mức nào. Hạ Lan Bình Vân nhìn những người đang nói chuyện, không hề tức giận, hắn cười nói, chư vị cứ yên tâm, chúng ta cũng không phải loại người không nói lý lẽ. Nếu các vị lo lắng bỏ lỡ cơ duyên, vậy ta thấy không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi. Hạ Lan kiếm tông ta trấn giữ ngoại đạo thiên ma cũng không có gì là không thể làm, nhưng một khi chúng ta phân người ra, việc bắt Thẩm Mộc sẽ bị chậm trễ. Vì vậy, ta muốn khẩn cầu các vị đạo hữu giúp ta tìm ra Thẩm Mộc ở Phong Cương huyện, được không? Cái này, ngoặc kép, nghe vậy, đám đông đều tỏ vẻ do dự. Thực ra đối với nhiều người mà nói, yêu cầu này cũng không quá đáng. Chẳng qua chỉ là khi tìm kiếm cơ duyên, tiện thể giúp hắn tìm kiếm tung tích của Thẩm Mộc mà thôi. Chỉ là ấn tượng về Thẩm Mộc trước đây đối với họ quá sâu sắc. Hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Vì vậy cũng không có ai muốn lội vào vũng nước đục này. Huống chi, họ cũng không thể ở mãi trong động thiên phúc địa cả đời được. Ngày nay, Phong Cương Thành có rất nhiều món hời mà họ liên quan đến. Ví dụ như thiên âm phù lục, đây là công cụ truyền âm thiết yếu mà mỗi người hiện nay đều cần. Lại như thí luyện bí cảnh, hoặc đan dược và phù lục tăng phúc do Phong Cương sản sinh. Đây đều là những gì họ mong muốn trong tương lai. Hiện tại cục diện chiến sự ở Đông Châu vẫn chưa rõ ràng, không chừng còn sẽ có những biến hóa gì nữa. Không ai muốn hoàn toàn đắc tội cả hai bên. Vì vậy, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lâm vào thế khó xử. Oanh! Ngay khi đám đông đang băn khoăn, một nơi khác trong Đại Chu Đô Thành, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Mọi người trong lòng giật mình, sau đó nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo kiếm quang lóe lên, sau đó điên cuồng lao về một hướng, đột nhiên đập xuống. Phanh phanh! Va chạm lại lần nữa truyền đến. Lần này không phải kiếm quang, mà là tiếng nổ vang của phù lục đất vụn, băng sơn, đất nứt, v.v. Giống như có người đang tiến hành hoạt động phá hoại. Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân hơi nhíu lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Lan An, sư đệ, đi xem một chút. Hạ Lan An nhẹ gật đầu, đạp kiếm bay đi. Không lâu sau, chỉ thấy Hạ Lan An lại trở về. Chưa kịp nói chuyện, sắc mặt hắn đã khó coi dị thường, có chút nổi nóng. Sư huynh, đã xảy ra chuyện rồi, hai đệ tử bản môn bị chém giết. Lúc ta đến, hung thủ không thấy, nơi tranh đấu có chút đặc biệt. Hạ Lan Bình Vân, đặc biệt. Hạ Lan An chỉ tay về nơi xa, giống hệt nơi này, lại là bức tường biên giới của Đô Thành, dường như. Cái gì? Dường như có dấu hiệu bị phá hủy. Hỗn trướng, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh của Hạ Lan Bình Vân hơi trầm xuống, hắn dường như đã đoán được điều gì, Thẩm Mộc, hắn đây là đang đùa với lửa. ngoặc kép Vào khoảnh khắc này, Hạ Lan Bình Vân gần như đã đoán được ý đồ của Thẩm Mộc. Trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó sắc mặt hắn dần dần trở nên lạnh băng. Chỉ là ngại rằng hiện tại có các tu sĩ tông môn khác, nên hắn cũng không biểu lộ quá rõ ràng, để tránh gây ra sự hỗn loạn không cần thiết. Thế nhưng, loại chuyện này, phàm là người có tâm tư cẩn thận đều có thể nhìn ra manh mối. Vì vậy, Hạ Lan Bình Vân biết rằng hắn nhất định phải nhanh chóng đưa ra đối sách. Sư huynh, tiểu tử này e rằng thật sự muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách rồi, nhưng vấn đề là vị trí đại đạo biên giới, làm sao hắn lại tìm được chính xác như vậy? Không thể nào lung tung phá một bức tường là có thể tìm thấy được phải không? Hạ Lan An hỏi. Hạ Lan Bình Vân trầm mặc hồi lâu, ánh mắt âm trầm, gần như không thể che giấu sát khí. Đối với câu tra hỏi của Hạ Lan An, hắn cũng không biết phải đáp lại thế nào. Dù sao chuyện này ngay cả bản thân hắn cũng rất khó làm được. Muốn tìm hiểu một vị trí biên giới đại đạo của động thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu không cẩn thận cũng sẽ gặp phải quy tắc phản phệ của phương thiên này. Vì vậy, ngay cả một đại tu phi thăng cảnh như hắn còn khó mà làm được, vậy mà Thẩm Mộc lại có thể tìm thấy chính xác, chắc chắn đằng sau hắn có chỗ dựa nào đó. Đương nhiên, hắn biết hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đó. Chỉ khi bắt được Thẩm Mộc mới có thể giải tỏa nghi hoặc. Hắn cũng đại khai đoán được tâm lý đối phương lúc này. Tám phần là chó cùng rất dậu, muốn phóng thích thiên ma ngoại đạo, kéo bọn hắn đồng quy vô tận. Tiếp tục tìm, trên người hắn nhất định có đại cơ duyên. Hạ Lan Bình Vân đột nhiên nói, nhanh chóng triệu tập chúng đệ tử, đi dọc theo biên giới đô thành, nhất định phải tìm ra kẻ này, nếu không hắn sẽ trở thành phiền toái lớn nhất của chúng ta. Hạ Lan An nghe vậy, không chần chừ, quay người cũng mang theo chúng đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông, nhanh chóng bay đi. Chỉ để lại một đám tu sĩ tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Hạ Lan Bình Vân điều chỉnh lại trạng thái, mãi một lúc sau mới chậm rãi nhìn về phía đám người, rồi nói, chuyện vừa rồi các ngươi đã thấy, không biết những gì ta nói, các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta có thể phái đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông canh giữ biên giới, duy trì sự ổn định nơi đây, nhưng còn xin chư vị cùng ta cùng nhau tìm kiếm tung tích Thẩm Mộc. Điều này liên quan đến cơ duyên và an nguy của mỗi người. Có lẽ các vị không biết, kẻ này vô cùng đáng ghét, lại muốn dùng phương pháp phá hủy biên giới đại đạo để cầu sinh cho bản thân. Kỳ thực chúng ta thì không sao, đại khai có thể rời khỏi từ lối ra động tiên, nhưng còn những người khác các ngươi thì sao? Nếu không bắt được hắn, e rằng cơ duyên này không ai có thể có được. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Hạ Lan Bình Vân nói xong một cách bình tĩnh như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn người. Trong lời nói này còn có hàm ý, rất có ý khoanh tay mặc kệ, để các ngươi tự sinh tự diệt. Nếu không giúp hắn tìm thấy Thẩm Mộc, thì người của Hạ Lan Kiếm Tông có thể mặc kệ tất cả. Cứ để Thẩm Mộc phá hủy biên giới đại đạo, sau đó dẫn tới càng nhiều thiên ma ngoại đạo hơn. Đến lúc đó mọi người toàn quân diệt vong, không ai có thể sống yên ổn. Mà một khi nơi đây sụp đổ, vậy khẳng định tất cả đều muốn chạy trốn ra ngoài. Đến lúc đó, Hạ Lan Kiếm Tông sẽ không khách khí như bây giờ nữa. Sau khi đám người trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên có một người nói, hy vọng Hạ Lan Kiếm Tông các ngươi nói được thì làm được. Không sai, chúng ta có thể giúp ngươi truy tìm tung tích Thẩm Mộc. Sau khi tìm được, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá đừng quên lời nói của ngươi lúc trước. Được, nếu thật dẫn tới càng nhiều thiên ma ngoại đạo mạnh hơn, thì đối với chúng ta đều không có lợi gì. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm Thẩm Mộc. Các tu sĩ đã dần dần thỏa hiệp. Việc lựa chọn giữa một đại tông môn mạnh mẽ để hợp tác và một kẻ điên chuẩn bị phá hủy biên giới kéo theo đám người đồng quy vô tận cũng không khó. Hạ Lan Bình Vân mỉm cười nhìn đám người. Lời nói tại hạ đã nói tuyệt sẽ không quên. Hơn nữa, hiện tại bắt Thẩm Mộc cũng không phải chuyện riêng của một nhà chúng ta, mà còn liên quan đến các vị. Hạ Lan Bình Vân nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười nham hiểm. Kỳ thực theo hắn thấy, lần hành động này của Thẩm Mộc không nghi ngờ gì là tự đào thêm một hố to khác cho mình. Tuy nói việc phá hủy biên giới khiến càng nhiều ma vật xuất hiện, đích xác sẽ cản trở nhịp độ tìm kiếm hắn của Hạ Lan Kiếm Tông. Nhưng đừng quên rằng, cùng lúc đó, điều này cũng sẽ tai họa các tu sĩ khác. Cho nên đây không nghi ngờ gì là hắn đang tự dựng lên càng nhiều kẻ thù hơn mà thôi. Vốn dĩ ngay từ đầu, Hạ Lan Bình Vân đã sớm có dự định biến Thẩm Mộc thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Một khi tất cả mọi người đều kêu gọi đánh giết hắn, thì không cần tốn quá nhiều sức lực cũng có thể bắt được hắn. Cho nên hành vi hiện tại của Thẩm Mộc trực tiếp biến thành lý do tốt nhất để hắn mượn đao giết người. Nếu như tất cả mọi người trong động thiên cùng nhau tìm hắn báo thù, vậy hắn thật sự cách cái chết không xa. Thời khắc này, Thẩm Mộc cũng không biết tính toán của Hạ Lan Bình Vân. Đương nhiên, dù có biết, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn thật sự không sợ tất cả mọi người cùng chung mối thù, cũng không nhằm vào ai. Theo phân tích của hắn, chỉ cần thả ra càng nhiều thiên ma ngoại đạo, thì những người trong động thiên đều là rác rưởi. Hắn cũng không để ý nếu chết thêm mấy người. Trước mắt trong động thiên, hắn cần làm hai chuyện. Thứ nhất, chính là đạt được đầy đủ lợi ích. Trước đó, hắn đã đạt được mấy chục cỗ quan tài đại tu chôn cùng, đồng thời ngọc tỷ của Đại Chu Vương Triều cũng thuộc sở hữu của hắn. Cộng thêm 4 thanh phi kiếm của tứ tượng đại trận và 4 tòa cửa thành kiên cố vững chắc này, kỳ thực đã thu hoạch tương đối khá. Sau này chỉ cần phối hợp với Vô Lượng Sơn, đạt được những bảo vật khác trong quần mộ đó. Trên cơ bản, lần thu hoạch tại động thiên phúc địa này xem như viên mãn. Mà thứ hai, thì là muốn tất cả mọi người của Hạ Lan Kiếm Tông ở lại nơi này. Đối với kẻ địch, hắn từ trước đến nay không nương tay. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Mộc phóng thích thần hành phù lục, thân ảnh nhanh chóng xuyên qua trong bóng tối. Không lâu sau, hắn đã từ thành Tây chạy tới thành Đông. Hắn nhìn bản đồ ẩn trong não hải. Lại là một dấu hiệu màu xanh lá cây ẩn dấu. Sau đó không cần suy nghĩ, rút kiếm chém xuống. Bành! Nhất Tố Thiên Hà được điên cuồng sử dụng, cứ như không tốn tiền vậy. Nguyên khí nơi đây tinh thuần, cho nên vừa khôi phục vừa sử dụng, mức tiêu hao không quá lớn. Đương nhiên, đây là dựa trên việc xuất kiếm có kiểm soát. Nếu quả thật là hai người đối chiến, đồng thời muốn quyết định sinh tử, thì sẽ rất khó có thời gian bổ sung nguyên khí. tựa như trước đó khi đối chiến với Hạ Lan Địch vậy. Căn bản không có cơ hội hấp thu nguyên khí trong chiến đấu, cơ hồ là thu không đủ chi. Vù vù, mấy đạo băng sơn phù lục được tế ra, dán lên mặt tường. Bành, phanh phanh, trong khoảnh khắc, chúng liên tục phát nổ. Thẩm Mộc tập trung tất cả công kích vào một điểm. Sau đó, một tia chấn động nhộn nhạo một chút sau bức tường cao. Tựa hồ có một vết rạn nhỏ đến mức không thể nghe thấy chợt lóe lên rồi biến mất. Đúng vào lúc này, phía trên bầu trời xa xăm, có mấy thân ảnh áo trắng nhanh chóng bay về phía bên này. Thẩm Mộc quay đầu nhìn lại, sau đó mỉm cười. Phù lục trong tay dán lên ngực, trong nháy mắt hắn trốn vào trong bóng tối. Sau đó vọt tới địa điểm kế tiếp. Mà khi người của Hạ Lan Kiếm Tông đến nơi này, sớm đã không thấy bóng người. Hỗn đản, biên giới đại đạo có vết rạn. Để lại một đội đệ tử, trông chừng nơi đây. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời. Hạ Lan An giận không kìm được nhìn vết nứt trên biên giới đại đạo, tức đến mức muốn chửi thề. Hắn chỉ có thể quát lớn những tu sĩ tông môn khác, không nên ở chỗ này đục nước béo cò. Các người tốt nhất đừng đứng nhìn, thằng nhóc này đúng là điên thật rồi, vết nứt trên biên giới đại đạo sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó lẽ nào chỉ nhìn chúng ta đối phó với thiên ma ngoại đạo sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.